and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 138, Tam Thập Tam Thiên Dực. Thụ Lão hướng hắn khoát tay áo, nói, ta đều sống 1000 năm, còn có cái gì có thể xem không ra đây này. Kỳ thật, người sống quá lâu cũng không có ý gì. Mấu chốt là phải sống có ý nghĩa. Huống chi, coi như ta thật rời đi, cũng sẽ hóa thành vĩnh hằng chi thụ một cây cành cây, cũng không phải thật sự chết đi, mà là trở thành vĩnh hằng chi thụ một bộ phận. Đường Nguyệt yên lặng cúi đầu, hắn là thật không nỡ bỏ a. Mặc dù trong học viện rất nhiều người đối sinh mệnh học phái xem thường, thụ lão cũng thường xuyên đắc tội với người. Nhưng thụ lão đối các đệ tử của mình, đối sinh mệnh học phái thành viên nhóm là thật thì tốt hơn. Một mực thủ hộ lấy bọn hắn, chống lên sinh mệnh học phái này một mảnh bầu trời. Nhưng sinh mệnh học phái tại liên bang bên trong có địa vị cực cao. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh mệnh học phái đã sớm không chỉ là thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Đồng thời, sinh mệnh học phái còn có cùng vĩnh hằng chi thụ câu thông năng lực. Vĩnh hằng chi thụ có thể là toàn bộ hành tinh mẹ sinh mệnh hạch tâm A. Toàn bộ sinh mệnh học phái bên trong, cũng chỉ có thụ lão này một vị thần cấp cường giả. Bình thường tới nói, sinh mệnh thân hòa thể chất tại trong quá trình tu luyện là rất khó nhảy vọt thần cấp ngưỡng cửa này. Các triều đại sinh mệnh học phái người cầm lái, tại tự thân tu luyện vô phương nhảy vọt thời điểm, đều chọn thân thể một bộ phận cùng vĩnh hằng chi thụ dung hợp. Từ đó mượn nhờ vĩnh hằng chi thụ lực lượng vượt qua cánh cửa, thành tựu thần cấp. Bởi vậy, sinh mệnh học phái thủy chung đều ủng có thần cấp cường giả. Đây cũng là chống đỡ lấy sinh mệnh học phái có thể bảo trì cao thượng địa vị trọng yếu nguyên nhân. Thụ lão tu luyện ngàn năm, lại từ đầu đến cuối không có xác định người nối nghiệp. Mãi đến Lam Hiên Vũ xuất hiện. Đối với cái này, sinh mệnh học phái nội bộ cũng không phải là không có thanh âm bất đồng. Nhưng thụ lão tại học phái bên trong uy vọng thật sự là quá cao, đến mức thanh âm bất đồng cũng không dám đưa ra quá lớn ý kiến. Đường Nguyệt làm thụ lão nguyên bản nhỏ nhất đệ tử, hắn đối với thụ lão quyết định là hoàn toàn đồng ý cùng ủng hộ. Hắn chính mình là cái không màng danh lợi tính cách, mà lại hắn cũng là nhìn tận mắt Lam Hiên Vũ từng ngày trưởng thành. Đứa nhỏ này trên thân tựa hồ có loại đặc chất, cùng sinh mệnh năng lượng vô cùng ăn khớp. Đường Nguyệt, tháng sau, triệu tập học phái đại hội đi. Ta muốn bắt đầu tay an bài một số việc. Thụ lão thản nhiên nói. Đường Nguyệt thân thể chấn động, cung kính nói, đúng. Thụ lão ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước Lam Hiên Vũ, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng có chút trách nhiệm, nhưng vẫn là muốn rơi ở trên người hắn mới được. Đường Nguyệt trần trờ nói, sẽ có hay không có điểm quá sớm. Thụ lão mỉm cười nói, thời gian không đợi người à. Đời ta, còn là lần đầu tiên cảm nhận được thời gian trôi qua quá nhanh. Đường Nguyệt vành mắt lập tức có chút đỏ lên, hắn hiểu được thụ lão lời này là có ý gì. Thụ lão, rất có thể thật thọ nguyên không có mấy. Thụ lão than nhẹ một tiếng, nói, nếu như gặp được hắn 10 năm liền tốt. Như thế liền có đầy đủ thời gian an bài hết thảy. Mà bây giờ, càng nhiều lại muốn dựa vào chính hắn mới được. Lam Hiên Vũ này ngủ một giấc vô cùng dễ chịu. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Toàn thân đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực, trước đó một tháng mỏi mệt, tại đây một cái chớp mắt đã là quét sạch sành xanh. Ra Hải Thần Hồ, cáo biệt Đường Nguyệt. Lam Hiên Vũ liền bắt đầu công việc lu bù lên. 3 ngày thời gian, việc hắn muốn làm cũng rất nhiều. Chuẩn bị xuống một lần hành động tiếp tế, hối đoái huy chương, tăng lên đấu thiên giả đẳng cấp, xác lập lần sau nhiệm vụ, đồng thời tiến hành tương ứng chuẩn bị. Một tháng không có đoán tạo, còn muốn làm quen một chút rèn đúc, ít nhất không có thể làm cho mình rèn đúc trình độ giảm xuống. Cùng Lam Hiên Vũ phán đoán một dạng, một cái đấu thiên giả tích phân có thể cho bọn hắn hối đoái chính là nửa viên bạch cấp huy chương. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, hơn 200 miếng bạch cấp huy chương không tính là gì, nhưng đối với các bạn học của hắn tới nói, một lần nhiệm vụ liền có lớn như vậy thu hoạch, đã là tương đương thỏa mãn. Huống chi, đây là tại không ảnh hưởng bọn hắn hối đoái đấu thiên giả đẳng cấp tình huống dưới. Tại nhiệm vụ trung tâm, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn hoàn thành thăng cấp. Theo dự bị đấu thiên giả đến một cấp đấu thiên giả cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là tại đấu thiên giả hệ thống nội bộ tiến hành một cái cải biến mà thôi, mặt khác hết thảy như thường. Mà hối đoái đẳng cấp tích phân cũng giảm bớt 100, mỗi người bọn họ còn có hơn 300 đấu thiên giả tích phân. Tích lũy đến 1000 tích phân, mới có thể thăng cấp làm cấp 2 đấu thiên giả. Vô luận thực lực gì, quá trình này đều là ắt không thể thiếu. Ai cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiến hành theo chất lượng thăng cấp. Chúng ta trở thành chính thức đấu thiên giả, có thể thành lập đấu thiên giả chiến đội. Tên gọi là gì? Mọi người có ý nghĩ gì sao? Đấu thiên giả chiến đội một khi lấy tên, liền không thể sửa đổi. Cũng không thể có trùng tên. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng một thoáng. Lam Hiên Vũ nắm vừa mới hoàn thành hối đoái thăng cấp các bạn học đều gọi vào một chỗ. Đấu thiên giả chiến đội có khả năng xác nhận một chút chiến đội nhiệm vụ. Chiến đội nhiệm vụ tương đối mà nói lại so với bình thường nhiệm vụ phức tạp hơn một chút. Đều là đấu thiên bộ phán định, cần tập thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy sẽ càng thêm hoàn chỉnh, rất có thể sẽ dính đến nhiều cái nhiệm vụ. Hoàn thành dâng lên độ khó sẽ lớn, nhưng tiền lời cũng sẽ càng cao. Không có chiến đội, là không thể tiếp chiến đội nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, đối với lớp thực nghiệm tinh chiến tới nói, bọn hắn toàn thể thành lập một nhánh chiến đội là chuyện rõ rành rành. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Đặt tên loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải thiên tài. Không bằng liền gọi thiên dực chiến đội đi. Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Hiền Vũ nói. Chúng ta trước tra một chút, xem có hay không trùng tên. Đáp án là rõ ràng, thiên dực cái tên này hết sức vang dội, nhưng có trùng tên cũng là tất nhiên. Nhiệm vụ trung tâm đơn giản vừa tìm thường, liền vô phương sử dụng. Lam Mộng Cầm vểnh môi có chút bất mãn nói. Chúng ta về sau đều sẽ có thiên dực cơ giáp. Cái tên này thật tốt à. Đứng tại bên cạnh nàng Bạch Tú Tú nói, vậy không bằng giá cả tiền tố tốt, chúng ta hết thảy 33 người, liền gọi Tam Thập Tam Thiên Dực, như thế nào? Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, Tiền Lỗi đã ca ngợi nói, cái này tốt, Tam Thập Tam Thiên Dực. Cùng Chiến Thần Điện 18 Chiến Thần cảm giác có chút giống. Đinh Chắc Hàm Phốc xích cười một tiếng, người cũng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, còn cùng 18 Chiến Thần so. Vậy sau này chẳng lẽ chúng ta còn gọi ngày thứ mấy cánh sao? Băng Thiên Lương nói, giống như cũng không có gì không được a. Vừa nói, hắn chuyển hướng Lam Hiền Vũ phương hướng, tay phải ở bên tai so với mở máy truyền tin dáng vẻ. Thủ dực, ta là Tam Dực, thu đến mời về lời. Đinh Trác Hàm nghe xong liền nổi giận, mặt của ngươi đâu? Ai cho ngươi tự tin, dám gọi Tam Dực? Có suy nghĩ hay không qua Vũ Cách cảm thụ? Có suy nghĩ hay không qua Mộng Cầm cảm thụ? A, Băng Thiên Lương một cước đạp tới, ngươi liền gây sự. Đinh Trác Hàm lách mình tránh đi. Ta nói chính là sự thật, ta cũng nhiều lắm là liền dám gọi mình một cái bát dực, người này không biết xấu hổ, dám gọi Tam Dực. Hắn bát dực hiển nhiên là cho Lam Hiền Vũ bọn hắn nghe, nắm Lam Hiền Vũ bọn hắn 7 người chọn ra ngoài, sau đó chính là mình. Người bát dực, người mới là thật không biết xấu hổ. Tốt, Lam Hiền Vũ giữ chặt Băng Thiên Lương, nói, thứ mấy cánh cái gì để nói sau. Mọi người cảm thấy Tam Thập Tam Thiên Dực cái tên này thế nào? Ta cảm thấy không sai. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy rất có an ý đồng thời gật đầu. Đến mức gật đầu về sau, nhìn nhau, đều quay đầu đi chỗ khác. Cái tên này lại có ý định nghĩa, lại đem bọn hắn 33 người tất cả đều tính toán đi vào. Rất nhanh liền được nhất trí tán thành. Tam Thập Tam Thiên Dực, cái tên này cũng không có trùng tên, đăng ký thành công. Đấu thiên bộ, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến đội, như vậy thành lập. Lam Hiền Vũ cái này đệ nhất thiên dực, hoặc là nói là thủ dực, tự nhiên là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Nhưng phía sau bài danh, mọi người liền đều mặc kệ. Người nào đều muốn tranh nhau hướng về phía trước bài một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiến thần điện 18 chiến thần, liền là thực lực càng mạnh con số càng nhỏ. Trong lúc nhất thời, ồn ào quên cả trời đất. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Cái này hắn cũng không cách nào quyết định. Rất nhiều đồng học thực lực đều không khác mấy, không ai phục ai à. Đối với mọi người tranh đoạt bài danh loại chuyện này, Lam Hiền Vũ dứt khoát để bọn hắn tiếp tục nhau nhau. Chính mình thì là đi đến nhiệm vụ trung tâm bảng trước tiếp tục tìm nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ là tại không ngừng đổi mới. Hắn đã tới thăm một lần, cũng không có tìm được đặc biệt thích hợp bọn hắn 33 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ chiến đội đã đăng ký thành công, hắn cũng có thể tại chiến đội nhiệm vụ bên trên tìm. Mau sớm xác lập nhiệm vụ, mới có thể xác định xuất phát thời gian. 1 năm 24 nhiệm vụ độ khó, thời gian vẫn là vô cùng khẩn trương. Nhìn xem trước mặt chiến đội nhiệm vụ bảng, 3 cấp nhiệm vụ. Không sai, hắn vẫn là quyết định cái thứ hai nhiệm vụ cũng chấp hành 3 cấp nhiệm vụ, an toàn là số 1, lần này hắn đã khắc sâu cảm nhận được. 3 cấp nhiệm vụ đều có gặp được cấp 8 nguyên long loại kia cường đại tồn tại khả năng, cấp bậc cao hơn nhiệm vụ xuất hiện biến hóa khả năng tự nhiên là lớn hơn. Rất nhanh, hắn tại chiến đội 3 cấp nhiệm vụ bảng bên trên, đã tìm được một cái hắn cảm thấy rất có ý tứ nhiệm vụ. Chiến đội 3 cấp nhiệm vụ, thăm dò tư nguyên tinh. Đây là một cái thăm dò nhiệm vụ yêu cầu. Đi tới một khỏa liên bang phát hiện tiểu hành tinh tiến hành tìm kiếm. Này vẫn như cũ là một cái cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, nhưng phía trên lại có hết sức phong phú khoáng vật chất. Cho đến trước mắt không có phát hiện sinh mạng thể. Nhưng cái này tiểu hành tinh bên trên lại vô cùng kỳ quái, sẽ thường xuyên xuất hiện đặc thù năng lượng ba động, hoặc là nói là phóng xạ. Hoài nghi phía trên có đặc thù khoáng vật chất tồn tại. Đoàn đội thăm dò nhiệm vụ rộng khắp tuyên bố, nhiệm vụ hoàn thành, cần muốn tìm đến ít nhất một loại đặc thù khoáng vật chất, đồng thời xác lập hắn hữu hiệu. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người 50 tích phân. ngoài định mức phát hiện nhiều loại khoáng vật chất, tích phân gia tăng. Có khả năng xuất hiện nguy hiểm ở chỗ, này có thể tiểu hành tinh khoảng cách tội ác tinh cầu rất gần, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút hải tặc chiến hạm tại trên nó đóng quân, dừng lại. Phía trên thậm chí còn có một cái tội ác tinh cầu mở hải tặc chợ giao dịch chỗ. Một chút vật phẩm nguy hiểm, không thích hợp tại tội ác tinh cầu giao dịch vật phẩm, cũng sẽ ở nơi đó tiến hành giao dịch. Cho nên, thăm dò đoàn đội đụng phải hải tặc xác suất sẽ phi thường lớn. Cần muốn tiến hành đặc thù ẩn giấu cùng yểm hộ, mới có thể tiến nhập trong đó. Sở dĩ quân đội đến bây giờ đều không có đi tiêu diệt nó, một cái là bởi vì nó khoảng cách tội ác tinh cầu quá gần, tội ác tinh cầu lúc nào cũng có thể điều động hạm đội đi tới. Hải tặc cũng rất giàu hoạt, lúc nào cũng có thể sẽ lựa chọn rút lui. Mà tại không có xác nhận viên tinh cầu này có đầy đủ giá trị đóng quân quân đội trước đó, liên bang là sẽ không lãng phí binh lực ở nơi đó. Lân cận tội ác tinh cầu, khẳng định là muốn đóng quân đủ mạnh quân đội mới có thể giữ vững tinh cầu, cần tài nguyên số lượng cũng không ít. Thăm dò viên tinh cầu này có hay không có giá trị, liền trở thành nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nhằm vào đấu thiên giả tuyên bố, thăm dò bản thân không khó, độ khó tại chui vào, hơn nữa có thể tại hải tặc bầy bên trong toàn thân trở ra. Lúc trước, năm nhất tốt nghiệp khảo thí lúc, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn là đã từng tiến vào tội ác tinh cầu. Lần kia quá trình, để lại cho hắn vô cùng trí nhớ khắc sâu. Mà hãy quay trở lại còn thu hoạch tương đối khá. Lần này lại là cùng tội ác tinh cầu hải tặc vũ trụ có quan hệ. Vấn đề mấu chốt là chui vào. Lam Hiên Vũ đối nhiệm vụ này tiến hành trưng cầu ý kiến. Hắn muốn nhìn, đấu thiên bộ cho duy trì tài nguyên có bao nhiêu. Như thế nào chui vào đi qua. Lấy được đáp án là, không có trợ giúp. Không sai, liền bay tới phi thuyền đều cần chiến đội tự chuẩn bị. Không có phi thuyền chúng ta làm sao đi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn trước mặt chiến đội nhiệm vụ bảng bên này nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói, cái này là chiến đội nhiệm vụ độ khó chỗ. Chiến đội nhiệm vụ độ tự do sẽ càng cao. Tiền lời cũng có thể là càng cao. Càng quan trọng hơn là, toàn bộ chiến đội mỗi người đều sẽ đạt được tích phân. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Đấu thiên bộ đối với chiến đội trợ giúp là phi thường có hạn. Chiến đội nhận nhiệm vụ cùng cá nhân nhận nhiệm vụ cũng có chỗ khác biệt. Tuyệt đại đa số đấu thiên giả chiến đội, kỳ thật đều là có tài trợ, cũng sẽ cùng lớn thế lực tiến hành hợp tác. Dĩ nhiên, nhất định phải là đấu thiên bộ tương quan thế lực. Những thế lực này cũng sẽ có khuynh hướng nhường chiến đội giúp bọn hắn chấp hành một chút cùng bọn hắn tương quan nhiệm vụ. Không có tài trợ chiến đội, nhưng thật ra là không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì tự động hoàn thành nhiệm vụ khả năng cực thấp. Hết thảy chiến đội nhiệm vụ, đấu thiên bộ đều không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đều cần tự động đi hoàn thành. Nhiệm vụ quá trình, cũng do chiến đội tự động nắm khống. Tương đối mà nói, tính nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng tương tự, độ tự do cũng sẽ gia tăng. Chỉ cần không trái với luật pháp liên bang điều kiện tiên quyết, chiến đội làm cái gì, đấu thiên bộ mặc kệ. Còn có thuyết pháp này. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, bọn hắn đối với đấu thiên bộ hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Khó trách cái này thoạt nhìn không phải đặc biệt khó khăn nhiệm vụ là cấp 3, mà lại không hạn chế đoàn đội nhân số. Vấn đề vậy mà tại nơi này, cái kia chiến đội xác nhận nhiệm vụ có cái gì hạn chế sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nhân viên công tác nói, hạn chế chính là, chiến đội xác nhận nhiệm vụ, không thể tiếp thành viên đẳng cấp cao nhất trở xuống nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như thành viên của các ngươi bên trong, đẳng cấp cao nhất là một cấp, như vậy, các ngươi liền nhất định phải tiếp một cấp trở lên nhiệm vụ. Đẳng cấp cao nhất là cấp 2, liền muốn tiếp cấp 2 trở lên nhiệm vụ. Đây là vì tránh cho đẳng cấp cao đấu thiên giả mang theo chiến đội soạt nhiệm vụ. Dù sao, chiến đội nhiệm vụ là không hạn chế nhân số. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, phương diện này bọn hắn khẳng định là không có vấn đề gì, bọn hắn tam thập tam thiên dực, bản thân đấu thiên giả đẳng cấp đều là giống nhau. Tạ ơn, ta suy tính một chút. Nhiệm vụ này Lam Hiên Vũ cảm thấy thật không tính quá khó khăn, bọn hắn có thiên dực cơ giáp, coi như là tại trong vũ trụ chiến đấu, cũng không phải không được. Mà nhiệm vụ này chủ yếu là vì thăm dò. Như vậy, chỉ cần có thể lẫn vào tinh cầu mặt ngoài là được rồi. Trang hải tặc chứ sao? Chuyện này cũng không phải chưa từng làm. Mấu chốt là, lần trước đi tới tội ác tinh cầu, là có đường môn duy trì, đường môn chiến hạm có hải tặc đăng ký. Bọn hắn mới có thể xuôi gió xuôi nước tiến vào. Nhưng lần này đâu? Chiến hạm bọn hắn không phải là không có, lúc trước đường môn cái kia tàu chiến hạm bây giờ còn tại đâu, mà lại đường Trấn Hoa có thời gian liền sẽ tiến hành một chút cải tạo, thăng cấp. Chiến hạm mặc dù ít đi một chút, nhưng chen một chút, 30 mấy người cũng không phải là không thể ở bên trong đợi ở. Còn lái chiến hạm, bọn hắn vẫn là có thể. Dù sao, chiến hạm tại trong vũ trụ bay lượn, cơ bản đều dựa vào tọa độ định vị. Vấn đề duy nhất liền là hải tặc thân phận. Bọn hắn chiếc chiến hạm này ban đầu ở tội ác tinh cầu có thể là cho hấp thụ ánh sáng qua. Học viện chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn hắn, dù sao bọn hắn vẫn là ngoại viện học viên. Đối lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đã cho rất lớn ưu đãi. Không có khả năng lại giúp bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, vậy còn tính là gì khảo nghiệm? Học viện không được, cái kia có biện pháp nào thu hoạch được hải tặc thân phận đâu? Lam Hiền Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, nhớ tới một vị người quen. Mở ra hồn đạo máy truyền tin, tìm tới Đặng Bắc tên, hắn gọi tới. Rất nhanh, một bên khác tiếp thông thông tin, bên trong truyền đến có chút giọng nghi ngờ. Lam Hiền Vũ. Đúng vậy à. Đội trưởng, là ta. Ngài hay lắm. Đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Lam Hiền Vũ cười ha hả nói. Đặng Bắc có chút lãnh đạm mà nói, không chút dạng. Tạm được. Còn có, ta cũng không phải đội trưởng của ngươi, ngươi đừng gọi ta như vậy. Ta sợ ngươi lại hố ta. Lam Hiền Vũ cười nói, đội trưởng, ngài cái này không đúng à. Này đều đi qua đến mấy năm chuyện. Mà lại, lúc trước cái kia không phải cũng là tình huống đặc thù sao? Chúng ta cũng là bị học viện ép. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng chúng ta mấy cái hài tử so đo cái gì đâu. Đặng Bác kém chút một hơi vận lên không được, mấy đứa bé. Các ngươi đó là hài tử bình thường sao? Bắt cóc ta, bắt cóc chiến hạm, cuối cùng còn ép buộc đường môn liên chiến hạm đều đưa cho ngươi. Đây là hài tử tài giỏi sự tình. Có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện ta liền ăn tỏi rồi à. Đặng Bác tức giận. Lam Hiền Vũ nói, là có chút việc. Đội trưởng, chúng ta gần nhất trở thành đấu thiên giả. Mà lại thành lập một cái đấu thiên giả chiến đội. Dự định xác nhận một chút chiến đội nhiệm vụ. Nhưng ngài cũng biết, chiến đội là cần tài trợ, bằng không thì rất khó thành hình. Chiến hạm chúng ta bây giờ có, mặc dù nhỏ một chút, nhưng gom góp cũng có thể dùng. Nhưng chúng ta nhiệm vụ lần này, cần một chút về mặt thân phận trợ giúp. Không biết ngài có thể không có thể vì chúng ta dẫn tiến một thoáng chúng ta đường môn, giúp chúng ta một tay. Các ngươi thành lập đấu thiên giả chiến đội. Đặng Bác sửng sốt một chút. Đúng vậy à. Gọi tam thập tam thiên dực. Đều là chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến các bạn học. Ta vẫn là lớp trưởng, cũng xem như chiến đội đội trưởng. Lam Hiền Vũ nói ra. Đặng Bác trầm mặc một chút, nói, ngươi chờ ta đáp lời đi. Ta đi hỏi một chút. Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. Lam Hiền Vũ sờ mũi một cái, hắn còn giống như có chút mang thù đó à. Bạch Tú Tú liền đứng ở bên cạnh hắn, người ta có thể không mang thù sao? Ngươi quên là thế nào đối với người ta đúng không? Lam Hiền Vũ nói, ngươi nói, đường môn sẽ giúp chúng ta không? Này chiến đội nhiệm vụ, nếu như không có thế lực lớn trợ giúp, sợ là chúng ta bây giờ căn bản xác nhận không được. Chủ yếu là các phương diện tài nguyên không cho phép chúng ta đi tham dự. Chỉ có thể tham dự cá nhân nhiệm vụ. Nhưng cá nhân nhiệm vụ như lần trước Long Nguyên Tinh như thế, lại quá ít. Long Nguyên Tinh nhiệm vụ như vậy, hoàn thành một lần liền không lại cởi mở. Bạch Tú Tú nói, ta cảm thấy đường môn sẽ đáp ứng. Dù sao đường môn cùng chúng ta học viện sử lai khắc quan hệ tốt. Mà lại tiềm lực của chúng ta bọn hắn hẳn là biết đến. Thời gian không dài, Đặng Bác thông tin liền gieo trở về. Đội trưởng, nói thế nào? Lam Hiền Vũ hỏi. Đặng Bác nói, lãnh đạo chúng ta muốn gặp ngươi. Ngươi tới một chuyến đường môn đi. Lam Hiền Vũ nói, được rồi, hiện tại. Đặng Bác nói, liền hiện tại đi, lãnh đạo ở đây. Biết đường môn đi như thế nào à? Biết đến. Ta đây đến liên hệ ngươi. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú. Lam Hiền Vũ nói, đường môn để cho ta đi một chuyến. Hẳn là có hy vọng, nhưng ta đoán chừng bọn hắn sẽ đưa ra một vài điều kiện cùng yêu cầu. Ta đi theo ngươi đi. Bạch Tú Tú nói. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, cũng tốt. Chúng ta cùng một chỗ. Hắn trở lại vẫn tại vì mình là thứ mấy cánh các bạn học ở giữa, tốt, đều chớ ồn ào. Trước đều trở về chỉnh đốn đi. Xác định nhiệm vụ ta thông chi mọi người. Bảo trì máy truyền tin thông suốt. Ta thứ 8 cánh. Ta mới là thứ 8 cánh. Ngươi chết đi. Ta. Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương vẫn tại nơi đó tranh đâu. Lam Hiền Vũ không khỏi đập vỗ trán. Ngây thơ không ngây thơ à. Thứ mấy cánh có trọng yếu như vậy sao? Ân. Ngược lại ta là thủ dực. Hai người có muốn không đánh một trận. Người nào thắng người nào thứ 8 cánh. Tốt. Băng Thiên Lương. Mặc kệ. Đinh Trác Hàm. Đơn đấu Đinh Trác Hàm khẳng định không phải Băng Thiên Lương đối thủ. Hắn là hệ khống chế hồn sư. Giao đấu Băng Thiên Lương này cường công thêm mẫn công quá bị thua thiệt. Nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, hắn cũng đúng là không kém gì Băng Thiên Lương. Ra nhiệm vụ trung tâm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trực tiếp lái xe rời đi học viện đi tới đường môn. Đường môn tổng bộ là trừ học viện sử lai khác bên ngoài, hải thần hồ bờ lớn nhất kiến trúc. Bọn hắn đều tới học viện nhiều năm như vậy tự nhiên là nhận biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không có chân chính từng tới đường môn mà thôi. Xa xa, Đường môn rộng rãi, cửa lớn đã ở trong tầm mắt. Xe đến cửa chính bị ngăn lại. Lam Hiền Vũ liên hệ Đặng Bác, rất nhanh, Đặng Bác từ bên trong đi ra. Xác nhận thân phận của bọn hắn, này mới lái xe vào đường môn. Tiến vào đường môn cửa lớn. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tôn pho tượng to lớn. Đó là một tôn tượng đá, tướng mạo thanh niên tuấn tú, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, tóc dài rối tung tại sau lưng. Pho tượng cao tới hơn 20 mét, sau lưng đường môn kiến trúc hiện lên hình nửa vòng tròn, phảng phất đều là bối cảnh của hắn. Đọc thuộc lòng qua đường môn lịch sử, Lam Hiền Vũ tự nhiên biết, pho tượng này chính là 3 vạn năm trước tạo dựng đường môn tiên tổ, sau này chứng đạo hải thần Đường Tam. Một đời truyền kỳ đại năng, đường môn tuyệt học đều là hắn sáng tạo, tại hắn thời đại kia, vô luận là đường môn cùng học viện Sư Lai Khắc, đều là truyền thuyết của hắn. Còn có truyền thuyết xưng, cái kia một đời Sư Lai Khắc thất quái, cuối cùng đều chứng đạo thành thần. Cũng là từ trước tới nay, thành thần số lượng nhiều nhất thời kỳ. Nhưng duy nhất có thể khảo chứng chính là, Đường Tam đúng là thành thần, đồng bạn của hắn có hay không thành thần mỗi người nói một kiểu. Có thể dù như thế nào, tại đường môn trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một vị nhân vật tầm quan trọng có thể cùng hắn so sánh. Tại Đặng Bác dẫn dắt dưới, xe ngừng tại mặt bên bãi đỗ xe. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tu xuống xe, tại Đặng Bác dẫn đầu hạ hướng đường môn trong tổng bộ đi đến. Đặng Bác tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, mấy năm không thấy, Đặng Bác cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tu biến hóa lại là tương đương không nhỏ. Bọn hắn đều đã lớn rồi, Lam Hiền Vũ càng thêm anh tuấn thẳng tắp, Bạch Tú Tu thì càng là ôn nhu xúc động lòng người. Mặc dù cũng còn mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ, nhưng ánh mắt càng ngày càng kiên nghị. Không thể nghi ngờ, hai cái này đều là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Đặng Bác cũng hiểu rõ, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đệ tử như vậy, tương lai đều là nhất định sẽ tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện. Mà Sử Lai Khắc nội viện đệ tử, vị nào không phải tương lai đại nhân vật. Cho nên, hắn mặc dù đối chuyện ban đầu vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng, nhưng cũng không đến mức lại cam thủ bọn hắn. Đội trưởng, có thể hay không lộ ra điểm chúng ta đường môn bên này thái độ? Lam Hiền Vũ hỏi dò. Đặng Bác liếc mắt nhìn hắn, nói, cái này ngươi cụ thể cùng lãnh đạo nói đi. Ta cảm thấy lãnh đạo tương đối hứng thú. Các ngươi Sử Lai Khắc đấu thiên giả chiến đội, chúng ta đường môn ban đầu cũng không ít đầu tư. Kỳ thật, biến hướng cũng cùng các ngươi học viện đầu tư không có gì khác biệt, chẳng qua là đổi loại thuyết pháp mà thôi. Sử Lai Khắc cùng đường môn, vốn chính là một thể. Ta hiểu được. Lam Hiền Vũ trong lòng lập tức định xuống dưới. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, mặc dù một cái là học viện, một cái là tông môn, nhưng quan hệ lẫn nhau đã mật cắt tới tựa như một thể trình độ. Trên thực tế, học viện không có khả năng vĩnh viễn giữ lại học viên, trừ phi là ở lại trường dạy học. Như vậy, học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp đều đi địa phương nào đâu? Nhất là nội viện tốt nghiệp đệ tử. Ngoại trừ ở lại trường bên ngoài, giống như phần lớn đều tiến vào đường môn, mà không phải đến thế lực khác đi. Cũng có số ít lựa chọn tiến vào quân đội hoặc là gia nhập thế lực khác. Chẳng qua là ít càng thêm ít mà thôi. Tựa như truyền linh tháp dòng chính học viện truyền linh bồi dưỡng ra được tinh anh nhân tài, cũng đều là gia nhập truyền linh tháp một dạng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lam Hiền Vũ mới nghĩ đến tìm kiếm đường môn tới tiến hành giúp đỡ. Đường môn tổng bộ cao ốc kiểu dáng xưa cũ, cơ bản đều là bằng đá kết cấu, cái này cùng hiện đại kiến trúc phần lớn đều là kim loại kết cấu hoàn toàn khác biệt. Kiên cố trong đại lâu bộ, khắp nơi đều thấy một chút điêu khắc tại trên vách đá bức họa, đây đều là chân chính đồ cổ, ít nhất đều là mấy ngàn năm lịch sử. Mà đường môn đối với này chút bảo hộ đều làm phi thường tốt. Tổng bộ phòng khách to lớn mái vòm bên trên là một vài bức hoa văn màu hình ảnh, chẳng qua là nhìn lướt qua, Lam Hiền Vũ liền biết này chút hoa văn màu là giảng thuật tình tiết ra sao. Đó là vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn bị thánh linh giáo nổ nát. Học viện Sử Lai Khắc cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái trùng kiến học viện, một lần nữa chấn hương đường môn chuyện xưa. Đoạn lịch sử này tại hiện đại cũng phi thường nổi danh. Hiện tại Hải Thần Hồ liền là một lần kia bị tạc ra tới. Hiện tại đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc cũng đều là lần kia trùng kiến. Tại thời đại kia, đường môn môn chủ cùng học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ là một người. Liền là Sử Lai Khắc quảng trường bên trên cái kia bức tượng điêu khắc chỗ kỷ niệm Long Vương đấu la Đường Vũ Lân. Đặng Bác không có cho bọn hắn tán thưởng này chút di tích cổ thời gian, mang theo bọn hắn hướng đi đại sảnh một cái thông đạo, sau đó lên bậc thang. Nơi này không có thang máy, đều là truyền thống nhất cầu thang. Liền thêm lên 2 tầng, mang theo bọn hắn đi vào một cái phòng khách. Trên mặt đất là xưa cũ thảm, phòng khách không lớn, chỉ có 6 tấm một người ghế sofa, làm thành hình cung. Ghế sofa ở giữa có cái bàn nhỏ. Đặng Bác nói, các ngươi trước làm, ta đi hướng lãnh đạo hồi báo. Nói xong, hắn liền đi. Lam Hiền Vũ nhìn chung quanh một chút, cũng yên lặng cảm thụ một thoáng nơi này năng lượng ba động cùng khí tức. Những cái kia vách đá tựa hồ tự nhiên liền che giấu lấy hết thảy, tinh thần lực của hắn cũng không cách nào cảm ứng được quá địa phương xa. Từ nơi này tòa tổng bộ cao ốc liền có thể khắc sâu cảm nhận được đường môn nội tình. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là đường môn lộ ra ở ngoài mặt một phần rất nhỏ mà thôi. Phải biết, đường môn có thể là chấp trưởng liên bang hồn đạo khoa học kỹ thuật chi người cầm đầu. Nơi này hết thảy xưa cũ kiểu dáng, cũng là vì kỷ niệm lịch sử mà thôi. Thời gian không dài, cửa mở. Đặng Bác bồi tiếp một người từ bên ngoài đi vào. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng đứng người lên, mà khi bọn hắn thấy rõ người tới là ai thời điểm, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đường Miểu mỉm cười nói, ngồi đi, đừng khách khí. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc vốn chính là người một nhà. Đúng vậy, vị này bị Đặng Bác thỉnh tới, trong miệng hắn lãnh đạo. Rõ ràng là đường môn đấu là điện phó điện chủ, một đời thần cấp cường giả, Đường Miểu. Tiền bối, làm sao phiền toái ngài đích thân đến. Lam Hiền Vũ vội vàng hướng Đường Miểu hành lễ. Đường Miểu cười nói, không tự mình đến sao được. Học viện Sử Lai Khắc cái thứ nhất lớp thí nghiệm A. Ta biết một chút, các ngươi đăng ký chiến đội gọi Tam Thập Tam Thiên Dực, đúng không? Tên không sai. Lam Hiền Vũ trong lòng giật mình, bọn hắn cái này chiến đội tên có thể là vừa mới vừa đăng ký đó A. Đường Miểu vậy mà liền đã biết. Đường Miểu lần nữa bàn tay làm ra ấn xuống động tác, để bọn hắn ngồi xuống, chính mình đi đến bên trong một chương sofa chỗ ngồi xuống. Ngươi ý nghĩ Đặng Bác đã nói cho ta biết. Trên nguyên tắc, đường môn nguyện ý làm cho các ngươi giúp đỡ người. Thế nhưng, đường môn cũng có đường môn quy tắc, không biết các ngươi có hay không hiểu rõ. Muốn có được đường môn ủng hộ đấu thiên giả chiến đội, hết thảy thành viên đi qua chúng ta xét duyệt về sau, đều nhất định muốn gia nhập đường môn mới được. Trở thành chúng ta đường môn đệ tử. Đường Miểu đi thẳng vào vấn đề nói. Gia nhập đường môn sao? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, đối với gia nhập đường môn hắn cũng không có cái gì gạt bỏ. Đang tương phản chính là, hắn đối đường môn có cực lớn hảo cảm. Này hảo cảm là thế nào tới đâu? Khụ khụ, hố tới. Lúc trước hắn mang theo đồng bạn bắt cóc Đặng Bác dĩ nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vẫn là mạo nguy hiểm nhất định. Nắm chiến hạm ép buộc, kỳ thật cũng là vì đằng sau có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích. Cũng không có thật mong muốn tham ô một tàu chiến hạm. Hắn khi đó cũng cho rằng không có khả năng. Ngày nghỉ sau khi trở về, có lý có cứ cho mình tranh thủ lợi ích. Lại không nghĩ rằng kết quả ngoài ý liệu tốt. Đường môn chẳng những không có lại trách cứ hắn, ngược lại thật đem chiến hạm đưa cho bọn hắn, đây là bực nào đại khí, càng có thể nhìn ra đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ là tốt bao nhiêu. Đường Miểu mỉm cười nói, có vấn đề sao? Kỳ thật, đối với học viện Sử Lai Khắc học viên tới nói, gia nhập đường môn cùng người bình thường nhận đãi ngộ là không giống nhau. Lam Hiền Vũ sững sờ, có cái gì không giống chứ? Đường Miểu nói, đầu tiên là tự do. Mặc dù các ngươi gia nhập đường môn, nhưng đường môn cũng sẽ không hạn chế các ngươi tự do, cũng sẽ không cưỡng chế để cho các ngươi đi làm cái gì, chỉ là đơn thuần treo một cái đường môn danh hiệu, chỉ muốn các ngươi đối ngoại thừa nhận chính mình là đường môn đệ tử là được rồi. Duy nhất hạn chế liền là không thể lại thêm vào những tổ chức khác, ví như truyền linh tháp, chiến thần điện loại hình. Nhưng cho dù các ngươi lựa chọn tòng quân đều không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, các ngươi có thể có được đường môn toàn lực ủng hộ, ví như ủng hộ các ngươi đấu thiên giả đoàn đội. Tại đường môn duy trì dưới, các ngươi nhất định có thể trưởng thành càng nhanh. Còn có liền là các ngươi có khả năng tại đường môn hối đoái trung tâm tiến hành hối đoái, sử dụng Sử Lai Khắc huy chương tiến hành hối đoái cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đường môn có chút đồ tốt là các ngươi Sử Lai Khắc đều không có nha. Đường môn tuyệt học các ngươi cũng có thể tùy ý học tập. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, này nghe tựa hồ có chút quá tốt rồi à. Chỉ có quyền lợi không có có nghĩa vụ. Chẳng qua là... Tại sao có thể có này loại bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt đâu? Không có có cần chúng ta đi làm sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Miểu nói. Trừ phi là tông môn đến sinh tử tồn vong thời điểm. Cần muốn các ngươi cứu viện. Cùng với tại bất kỳ địa phương nào đụng phải đường môn đệ tử cầu viện phải cứu viện binh bên ngoài. Liền không có cái gì quy định. Dĩ nhiên, các ngươi làm hết thảy, muốn tuân thủ luật pháp. Bằng không mà nói, đường môn chấp pháp điện cũng sẽ đối với các ngươi có hành động. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, điều kiện quá tốt, ngược lại khiến cho hắn càng là có chút do dự. Đường Miểu mỉm cười, nói, có phải hay không cảm thấy điều kiện quá tốt, có chút không thực tế cảm giác. Lam Hiền Vũ theo bản năng nhẹ gật đầu. Đường Miểu mỉm cười nói, đó là bởi vì, các ngươi cũng không để ý gì tới hiểu đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc là một nhà đến tột cùng đến trình độ nào. Trên thực tế, ngươi có khả năng như thế đi suy nghĩ, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc vốn chính là một cái chỉnh thể. Một cái chỉnh thể không thể chia cắt hai cái bộ môn, cùng nhau trông coi. Tại đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, đều phân biệt xuất hiện qua suy sụp tình huống. liền là tại hai bên cùng ủng hộ tình huống dưới mới có thể đi đến bây giờ. Cho nên, đám tiền bối sớm liền đã xác định chúng ta cả hai là làm một thể. Chỉ bất quá đối ngoại thời điểm vẫn là hai cái khác biệt tổ chức mà thôi. Dù sao, đường môn cùng học viện Sư Lai Khắc đơn thể đều quá cường đại. Dĩ nhiên, liên bang tự nhiên là biết chúng ta quan hệ. Chỉ bất quá cũng sẽ không đối ngoại công khai chính là. Nếu không phải đường môn cùng Sư Lai Khắc có quan hệ như vậy, thành Sư Lai Khắc có thể giống bây giờ dạng này tự trị sao? Có thể thủy chung trông coi vĩnh hằng chi thụ này toàn liên bang cường đại nhất tài nguyên sao? Cũng là bởi vì liên bang cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái chỉnh thể không thể chia cắt hai bộ phận. Câu nói này đối Lam Hiên Vũ kích thích phi thường cường liệt, khiến cho hắn gần như là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đường Miểu tiếp tục nói, tại đường môn cùng học viện Sư Lai Khắc trong lịch sử, không chỉ một lần, là một vị lãnh tụ đồng thời thống soái hai thế lực lớn. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Lam Hiên Vũ có chút ngây ngốc nhẹ gật đầu, cùng bên người Bạch Tú Tú liếc nhau, ta hiểu được, tiền bối. Chẳng qua là ngài nói lên điều kiện đối chúng ta mà nói thật sự là quá tốt, cho nên ta mới có chút cảm thấy không thực tế. Đường Miểu cười ha ha, nói, dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến đãi ngộ như vậy, bởi vì các ngươi khác biệt. Các ngươi tương lai cơ hồ là khẳng định có thể tiến nhập nội viện, ta chỗ cho ra điều kiện, đều là nhằm vào nội viện đệ tử. Các bạn học của ngươi nếu như đều tiến nhập nội viện, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nếu như chẳng qua là ngoại viện tốt nghiệp, gia nhập đường môn đãi ngộ cũng không giống nhau, khi đó, bọn hắn liền cần làm tông môn làm ra một chút phục vụ. Cho nên, ta còn có một cái đề nghị, sẽ nhường lựa chọn của các ngươi trở nên càng dễ dàng một chút. Xin mời ngài nói. Lam Hiền Vũ nghiêm túc lắng nghe. Đường Miểu nói, lớp các ngươi bên trong, ta coi trọng nhất liền là ngươi, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy bảy người. Chỉ muốn các ngươi bảy người chịu gia nhập đường môn, liền có thể để các ngươi tam thập tam thiên dực thu hoạch được đường môn duy trì. Ta vừa rồi nói điều kiện, đối với các ngươi bảy người toàn đều hữu hiệu. Dù cho tương lai các ngươi không thể tiến vào nội viện cũng giống vậy hữu hiệu. Những người khác trước tiên có thể không gia nhập đường môn, hoặc là có mang tính lựa chọn gia nhập. Bọn hắn tương lai nếu là tiến nhập nội viện. Như vậy, đãi ngộ liền giống như các ngươi. Không tiến vào được nội viện, lựa chọn gia nhập đường môn người. Cần làm đường môn tận một chút nghĩa vụ. Chưa lựa chọn gia nhập, chỉ cần rời khỏi các ngươi tam thập tam thiên dực là có thể. Trên thực tế, uy năng tiến nhập nội viện cùng các ngươi tiếp tục tại cùng một chỗ, ban đầu cũng không có khả năng tiếp tục cùng các ngươi tại cùng một cái đấu thiên giả chiến trong nội. Lam Hiền Vũ bị Đường Miểu nói thật là có chút sững sờ, vị thần này cấp đại năng cơ hồ là khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ. Đường Miểu nói không sai, chỉ là bọn hắn bảy cái, vậy thì tốt kỹ thuật nhiều. Những người khác trước không gia nhập đường môn chính là, tương lai thi vào nội viện lại thêm vào cũng không muộn. Khi đó cũng đồng dạng sẽ không nhận hạn chế. Ngược lại bọn hắn chiến đội cũng có thể hưởng thụ được đường môn duy trì, những người khác tạm thời không gia nhập không hề có một chút vấn đề. Có thể nói, đường môn đối cho ủng hộ của bọn hắn suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn là đứng tại góc độ của bọn hắn tới nghĩ. Đừng nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, liền một bên Đặng Bác nghe đều có chút ngẩn người. Này đều tình huống như thế nào? Này đãi ngộ cũng thật sự là quá tốt đi. Cơ bản liền những thứ này, các ngươi cũng không phải vội lấy trả lời ta, có thể đi về hỏi hỏi các ngươi sư trưởng, chính mình cũng nhiều làm cân nhắc. Suy nghĩ kỹ càng trực tiếp liên hệ Đặng Bác liền tốt. Hắn sẽ vì các ngươi làm thủ tục. Các ngươi cũng tính là người quen, nếu như các ngươi chưa tới chọn gia nhập, hắn chính là của các ngươi người liên lạc, đồng thời cũng là đường môn bên này đối với các ngươi chiến đội phục vụ người. Tạ ơn đường tiền bối. Mắt thấy Đường Miểu đã đứng người lên. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng vội vàng đi theo đứng lên. Đường Miểu nói, tốt, vậy cứ như thế, ta không lưu các người. Đặng Bác, người thay ta đưa bọn hắn. Một mực đến ra đường môn, tại Đặng Bác có chút ánh mắt u oán bên trong lên xe, Lam Hiền Vũ cũng còn cảm giác được có chút không thực tế. Tú Tú, người thấy thế nào? Lam Hiền Vũ quay đầu hướng bên người Bạch Tú Tú hỏi. Bạch Tú Tú một bên tự hỏi vừa nói, ta cảm thấy đường môn vô cùng xem trọng chúng ta. Này tựa hồ là đối đầu tư của chúng ta. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, đúng à? Hắn cũng có loại cảm giác này. Đầu tư sao? Xem ra, bọn hắn cũng cho là chúng ta nhất định có thể tiến nhập nội viện. Nói thật, ta thật mong muốn sớm một chút đến nội viện nhìn một chút. Nội viện đến tột cùng là cái dạng gì? Vì cái gì hết thảy ngoại giới thế lực đối với học viện Sư Lai Khắc nội viện đều có to lớn như thế tán thưởng? Bạch Tú Tú khẽ mỉm cười nói. Chúng ta nhất định có thể tiến nhập nội viện. Đối điểm này, Lam Hiền Vũ đồng dạng vô cùng tin tưởng. Trở lại học viện, Lam Hiền Vũ không có đi trước cùng đồng bạn chia sẻ lần này đi tới đường môn đoạt được, mà là trực tiếp tìm được đường Chấn Hoa. Hắn muốn trước hướng lão sư hỏi một chút, Đường Miểu cho ra điều kiện là không là bọn hắn có khả năng đáp ứng. Nghe hắn giảng giải về sau, Đường Chấn Hoa trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn quan hệ trong đó đúng là cực kỳ mật thiết. Biết vì cái gì Đường Môn sẽ như này ném ra ngoài cảnh ô lưu cho ngươi sao? Đường Chấn Hoa đột nhiên cười. Vì cái gì? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Chấn Hoa chỉ trên tay hắn vận mệnh chi hoàn, bởi vì cái này. Vận mệnh chi hoàn. Lam Hiền Vũ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Ý của ngài là nói. Đường Chấn Hoa nói, tuyệt đối không nên xem thường sinh mệnh học phái tại Sử Lai Khắc lực ảnh hưởng. Hoặc là tại toàn liên bang lực ảnh hưởng. Nếu như bên ngoài biết ngươi lại là lần tiếp theo sinh mệnh học phái người cầm lái người thừa kế, như vậy, vô luận đến bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng sẽ có được cao nhất quy cách lễ ngộ. Sinh mệnh học phái đại biểu không phải là các ngươi cái quần thể này đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho có được cao nhất sinh mệnh cấp độ nghiên cứu, cùng với cao nhất sinh mệnh lực chỗ vĩnh hằng chi thụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi liền là vĩnh hằng chi thụ người thừa kế. Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ nói, cho nên, ý của ngài là, đây là Đường Môn hy vọng thông qua đối với chúng ta giúp đỡ đối sinh mệnh học phái lấy lòng. Đường Chấn Hoa nói, có khả năng nói như vậy, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Đối với Đường Môn tới nói, đây là một công nhiều việc, bọn hắn đồng thời cũng nhìn chúng mấy người các ngươi tiềm năng. Có khả năng đoán được chính là, tương lai các ngươi tại Sử Lai Khắc nhất định sẽ là phi thường nhân tài ưu tú, thậm chí lại là đời sau Sử Lai Khắc thất quái hùng hồn người cạnh tranh. Nếu như các ngươi thật sự có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, cái kia Đường Môn coi như là thật ép chúng. Sử Lai Khắc thất quái. Cái tên này Lam Hiền Vũ dĩ nhiên nghe qua, chỉ có những cái kia các triều đại học viện Sử Lai Khắc tối cường học viên. Đồng thời làm học viện làm ra qua chắc tuyệt cống hiến đỉnh tiêm người, mới có thể có được dạng này xưng hào. Đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái, liền là Đường Môn sáng lập tiên tổ Đường Tam xuất lĩnh. Giống Sử Lai Khắc quảng trường bên trên vị kia Long Vương Đấu La, cũng đã từng là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái lãnh tụ. Còn có truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là hắn cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái một trong. Có thể nghĩ, Sử Lai Khắc thất quái cái danh xưng này, tại toàn bộ liên bang tới nói có như thế nào cao thượng địa vị. Chỉ bất quá cái danh xưng này cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc đều rất ít cho ra. Cũng không là mỗi một thời đại đều có thất quái, chỉ có những cái kia cực kỳ ưu tú tồn tại mới có thể trở thành một trong thất quái. Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có thể thuộc về học viện Sử Lai Khắc cùng với Đường Môn. Mỗi một thời đại Sử Lai Khắc thất quái có thể nói đều là Sử Lai Khắc vinh quang đại biểu, cũng là học viện Sử Lai Khắc anh hùng. Lão sư, vậy bây giờ có Sử Lai Khắc thất quái sao? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Ánh mắt cũng không nhịn được trở nên có chút phấn khởi. Đường Chấn Hoa vậy mà nói bọn hắn có tư cách trong tương lai tranh đoạt đời sau Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Điều này có thể không cho hắn hưng phấn đâu. Đây chính là Sử Lai Khắc thất quái à. Nếu như nói, liên bang tất cả vinh quang xưng hào đặt chung một chỗ, hắn làm mong muốn lấy được là cái gì, không hề nghi ngờ liền là Sử Lai Khắc thất quái. Này thậm chí muốn so chính phủ liên bang ban phát những cái kia cao nhất huân chương càng khiến người ta hướng tới. Đây cũng là toàn bộ hồn sư thế giới bên trong cao quý nhất xưng hào. Giống chiến thần điện 18 chiến thần, truyền linh tháp 9 đại thiên linh, này chút xưng hào kỳ thật đều là theo Sử Lai Khắc thất quái diễn biến mà đến, có thể trên thực tế. Nhưng xưa nay đều không có đi đến qua cùng Sử Lai Khắc thất quái ngang nhau trình độ cấp độ. Có. Đường Chấn Hoa mỉm cười, trong mắt tựa hồ cũng có hào quang lấp lánh. Hiện tại có thất quái. Lam Hiền Vũ lập tức rất đỗi phấn khởi, là ai à? Tại chúng ta học viện sao? Ta gặp qua sao? Đường Chấn Hoa nói, ngươi gặp qua trong đó hai vị. Lam Hiền Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là ngài cùng anh viện trưởng? Vẫn là nói, Đường Nguyệt lão sư. Không thể nào là Tiếu Khải lão sư à? Đường Chấn Hoa liếc mắt, nói, làm sao có thể? Chúng ta những người này thế nào có tư cách trở thành Sử Lai Khắc thất quái à? Ngươi thấy qua hai vị. Một vị liền là chúng ta hải thần các phó các chủ, Uông các chủ. Còn có một vị. Liền là ngươi hôm nay vừa mới thấy qua, Đường Môn Đấu La điện phó điện chủ Đường Miểu. Từ khi chúng ta vĩnh hằng chi thụ tiến hóa về sau, Sử Lai Khắc liền có một cái quy định bất thành văn, thất quái nhất định thần cấp. Không có thần cấp cấp độ tu vi, căn bản là không có tư cách đi cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái. Lam Hiền Vũ thất thành nói như vậy, chúng ta học viện Sử Lai Khắc, hiện tại có 7 đại thần cấp cường giả. Đường Chấn Hoa nói, cái này liền không thể nói cho ngươi biết, đây là học viện cơ mật. Mà lại thất quái cũng có tại Đường Môn, ví như Đường Miểu tiền bối. Lam Hiền Vũ nhịn cười không được, ngài này đã nói cho ta biết rất nhiều à. Ít nhất chúng ta học viện Sử Lai Khắc tăng thêm Đường Môn, khẳng định có 7 vị trở lên thần cấp cường giả, đúng không? Đường Chấn Hoa nói, đối ngoại chớ nói lung tung. Đường đại thất quái có 4 vị ngay tại thành Sử Lai Khắc bên trong, còn có 3 vị đang làm gì ta cũng không biết. có thể là tại thi hành nhiệm vụ gì, cũng có thể là tại đấu thiên bộ thân ở cao vị. Lam Hiền Vũ nói, cái kia đương đại sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu là vị nào à? Ta có thể biết tên của hắn hoặc là phong hào sao? Không thể. Tối thiểu muốn chờ ngươi tiến nhập nội viện về sau, mới có biết đến khả năng. Đường Chấn Hoa nghiêm mặt nói ra. Lam Hiền Vũ trong mắt lóe lên một vệt hướng tới chi sắc, đây chính là sử Lai Khắc Thất Quái à? Chính mình thật có khả năng đi cạnh tranh một trong thất quái vị trí sao? Đừng nghĩ quá xa xôi sự tình, ngươi bây giờ mới tứ hoàn. Đường Chấn Hoa hảo không keo kiệt đối với mình đệ tử đả kích. Hắn lại làm sao không hy vọng Lam Hiền Vũ tương lai có thể trở thành sử Lai Khắc Thất Quái một trong đâu. Nói như vậy, hắn nhưng chính là sử Lai Khắc Thất Quái, lão sư. Còn có cái gì so này càng tươi đẹp hơn sự tình? Chỉ bất quá bây giờ Lam Hiền Vũ còn quá mức nhỏ yếu, chỉ có tứ hoàn cảnh giới mà thôi. Tương lai mong muốn đột phá thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đường phải đi còn rất dài. Cho nên, lão sư ta gia nhập đường môn không có vấn đề đúng không? Ta đây trở về liền cùng đồng bạn nói. Chúng ta mau sớm gia nhập đường môn, sau đó tiếp tục đấu thiên giả nhiệm vụ. Chiến nội nhiệm vụ tương đối mà nói hoàn thành dâng lên đối với chúng ta tiền lời hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Đường Chấn Hoa khẽ vuốt cằm, có thể, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Đường môn sẽ cho các ngươi tài nguyên bên trên duy trì, nhưng lại tuyệt sẽ không tại hoàn thành nhiệm vụ phương diện cho các ngươi có bất kỳ trợ giúp. Đừng quên ngươi lần trước giáo huấn, đấu thiên giả nhiệm vụ là chân chính thực chiến, nhất định phải chú ý an toàn. Đúng, ta hiểu rõ, ngài yên tâm đi. Lam Hiền Vũ nói nghiêm túc. Sau đó quá trình liền đơn giản, liên hệ đồng bạn, xác định gia nhập đường môn công việc. Vì không cho trong lớp những bạn học khác có khúc mắc, Lam Hiền Vũ dứt khoát không cùng những người khác nói. Chẳng qua là thông chi Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy 5 người. Bọn hắn trước gia nhập, hưởng thụ đường môn đãi ngộ. Chờ tương lai kiểm tra nội viện về sau, lại mời thi vào nội viện đồng học gia nhập đường môn, hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đây là hiện tại hắn nhận là tốt nhất cách làm, sẽ không cho các bạn học mang đến bất kỳ phiền toái không cần thiết, cũng không cần để bọn hắn gánh chịu này phần trách nhiệm. Đãi ngộ lại có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ đường môn duy trì,